大声言，讲未来无大观音。người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiệu Diên Tông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự. Nơi này kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày thứ bảy, nhưng chùa ta thì cũng có kết hợp cái chương trình chất lượng cuộc sống vào buổi chiều, từ giờ 11:30 chiều nay thì có cô Phan Thị Bích Hằng đến đây chia sẻ. Tại vì ở nhà hàng chay Mạn Đà La nhỏ, không đủ sức chứa cái số lượng người đăng ký. Do đó mà hồi chiều nay ở chùa ta thì có cái chương trình chất lượng cuộc sống do chia sẻ của Phan Thị Bích Hằng cũng đông, và Phật tử mình đi cũng đông. Do đó đó ngồi đây 3 tiếng hồ cái đi về mắc phải đi về, nên có một số không có dự lại cái buổi tối hôm nay được. Và quý vị biết là trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều điều, nhiều khía cạnh mà ông ta không có để ý tới, không để nghiên cứu tới. Nhằm khi là người ta nghiên cứu những cái nó cao xa, những cái nó quyền hoặc, những cái nó xa rời cái cuộc sống của mình. Và có những người thích là sao sao phải cho nó cao cao, siêu siêu lắm. Nên quý vị, nên có một số cái quý vị Phật tử hỏi quý thầy là không biết con gieo nhân gì thầy, mà sao mà con đi đến đây, đi đến kia thì mọi người không có hoan hỷ con. Rồi là con đi chùa cũng vậy nữa, thậm chí vô là đi chùa mấy người bạn đạo người ta cũng không thích con nữa. Rồi là con tiếp chuyện với người ta, nhằm khi người ta nghi ngờ, người ta tránh, người ta né, người ta sợ con lừa đảo, lừa gạt, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là trong cái đời sống tu hành của mình, nếu mà chúng ta đi đến đâu mà người khác người ta sợ, đi đến đâu là người ta tránh, người ta né, đi đến đâu là người ta ghét mình, như vậy là vô tình là chúng ta không có quân tập được cái phước báo đó. Tại vì cái phước là mình làm cái sự lợi ích cho người khác, trong đó có một cái lợi ích rất là lớn, đó là làm cho người khác được vui á, có nghĩa là làm cho người khác được an ổn, an tâm, làm cho người khác được vui. trong cái lợi ích cho tất cả các người khác đó, thì trong đó có lợi ích về vật chất, lợi ích về tinh thần, lợi ích về thế gian, lợi ích về xuất thế gian. Như vậy thì đối với người Phật tử á, nếu mà chúng ta có ban cho họ lại của cải vật chất, nhưng đối với tinh thần của họ, họ không vui, thì như vậy thì chúng ta cũng mới được có 40% mà. Nếu chúng ta cho họ tiền, cho họ của cải, nhưng mà làm cho họ được vui nữa, thì người ta mới được 100%. Tức là cái lợi ích của người khác, tức là mình cho họ đó, cho họ với cái lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích xuất thế gian và lợi ích thế gian. Lợi ích vật chất á, là những cái gì mà xung quanh cái cuộc sống họ cần để cho cái sự sống của họ, lợi ích vật chất á. Rồi á, là lợi ích tinh thần, tức là mình làm sao cho họ được an tâm, làm sao cho họ được có cái niềm vui, làm sao á, là cho họ được thoải mái, đó là lợi ích tinh thần á. Lợi ích thế gian, tức là những cái nhu cầu khi chúng ta còn đang sống, thì mình có nhu cầu thân và nhu cầu của tâm, đó là những cái lợi ích của thế gian. Lợi ích xuất thế gian là cái lợi ích mà mình đem đến cho họ, mà họ hướng được con đường đạo nghiệp mà họ tu tập ở trong tương lai, họ sẽ thoát khỏi trong tam giới và trong những nẻo sanh tử luân hồi, thì lợi ích đó gọi là lợi ích xuất thế gian. Như vậy thì mình tu tập, mình đến đâu là cao xa, mình ban cho người khác là phải ban của cải vật chất gì ghê gớm lắm mới đến đâu quý vị. Nhưng mà không ngờ là chúng ta có một cái lợi ích tinh thần ở trong đó, nghĩa là mình ban lại là ban để niềm vui cho người khác, rồi ban lại sự không sợ cho người khác. Ban lợi sự không sợ á thì trong vật Phật gọi là bố thí vui, còn ban niềm vui cho người khác á thì người ta gọi là cứu khổ ban vui, tức làm cho những người khác được vui đó quý vị. Như vậy thì một người con Phật mà ai nhìn mình á là họ cũng ngán ngẩm, ai nhìn mình á họ cũng không thấy có cảm tình đó quý vị, thì vô tình á là chúng ta bị tổn phước, nghĩa là mình không hay. Họ nhìn mà họ bực bội lắm, tại không nghe thấy mình á họ không bực, nhưng mà nhìn á mình là họ bực lắm. Ví dụ như trong gia đình của mình nè, cái mình á là hay băng hăng bó hó, rồi á mình hay á là làm tàn, rồi mình hay á là không có thuận thảo người trong gia đình, nên những người trong gia đình á ta nhìn mình nó có gì ta thấy á là không có hài lòng, nhìn mình á thấy nó không vui. Như vậy là khi mình tu tập vậy đó, cái phước báo mình á quân tập không có đủ, và mình hãy nhìn lại mình, mỗi khi mà người ta đối xử không tốt với mình, mỗi khi á là người ta cản trở mình, mỗi khi á người ta nói những cái lời mà xúc phạm mình, mỗi khi người ta tránh né mình á quý vị, mỗi khi người ta không thương mình á là mình phải nhìn lại mình. Nên mỗi khi á như vậy thì mình không nên trách họ, mà mình hãy nhìn lại bản thân mình. Còn bình thường á thì chúng ta trách lại những người xung quanh không à, tại sao á đối xử không tốt với tôi, tại sao á lại nói xấu tôi, rồi á là tại sao á tránh né tôi, rồi tại sao kiếm chuyện tôi, vân vân. Như vậy thì có nhiều người người ta đặt ra những câu hỏi đó, như vậy thì tại sao mà trong cuộc sống những người đó lại bị như vậy, bị như vậy, bị như vậy, nghe không quý vị? Thì đối với trên tinh thần của Phật pháp á thì những cái đó là tại vì chúng ta không có lấy được cảm tình của người khác, tức là người ta không thương mình á, đại loại gì. Nếu người ta thương mình á quý vị, là không bao giờ người ta giặt mắt mình, người ta thương mình không bao giờ người ta tránh né mình, ta thương mình không bao giờ người ta hại mình, ta thương mình á là không bao giờ người ta cự lộn với mình, ta thương mình á là không bao giờ người ta từ chối giúp đỡ mình cả á quý vị. Thì tại sao mà người ta không thương mình, là tại vì á là mình khó thương, người ta không thương. Nên á có những người á đổ thừa là tại sao tôi vậy á mà là không thương tôi, không có gì. Nhưng mà tại vì mình khó thương, mà tại sao mình lại khó thương, không có gì, là tại vì đó là chúng ta cái thái độ sống của mình ở trong cuộc sống, cái thái độ sống mình cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mình sống với người khác không có chân thành, cái thứ ba á là mình không có hướng tâm về cái lợi ích của người khác, và cái thứ tư nữa là cái đạo đức của mình phải nhìn lại một chút xíu. Nếu là chúng ta sống mà mình nhìn nghĩ tới lợi ích của người khác, rồi á là mình sống có đạo đức thanh cao, rồi mình thái độ sống, tức là cái thái độ sống tức ứng xử với mình và lòng chân thành với mọi người, thì lúc đó mọi người sẽ thương yêu mình, và lúc đó là người ta luôn luôn lúc nào nhìn mình á có gì người ta rất là an tâm, rất là an ổn. Nên mình tu là hướng tới Niết Bàn, mình tu là hướng tới tỉnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà trong cái đời sống này mà người ta không chấp nhận được mình, trong cái đời sống này người ta không an vui khi gặp mình, trong cái đời sống này người ta không có an lạc khi gặp mình, trong đời sống này người ta thấy mình là một cái người mà làm cho người ta đau khổ, thì như vậy là đời sống tu hành mình bị còn bị khiếm khuyết đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta đang thấy muốn mình làm cái gì cho nó cao siêu thì phải có những cái giá trị trong cuộc sống này. Còn nếu chúng ta mà làm gì cao siêu mà mình không có giá trị trong cuộc sống này thì kể như đời sống tu hành bị thất bại đó. Nhớ không quý vị? Đừng có đổ thừa người khác mà hãy nhìn lại chính bản thân mình. Nên có hai cô Phật tử đi chùa, cái cô này nói với hai cô lại nói với thầy là không biết thầy con sao mà đi đâu người ta không ghét bệnh dân á. Con đi đâu á là người ta cũng hại con hết trơn á, con đi đâu á là người ta cũng gác cơ gác kẹo con hết trơn á, con đi đến đâu á là người ta không có hoan hỷ con hết trơn á. Như vậy á thì mà con á là thấy cuộc đời này bất công với con dữ lắm thầy. Nghĩa là con thấy mọi người á là con muốn xa lánh hết, sống chán nản lắm. Mọi người á là đối xử xấu với con, mọi người á là muốn là con phải chết vân vân. Tức là cổ nói vậy. Thì thầy là bây giờ á mình đã nhìn á là tại sao á là người khác được người ta yêu thương, tại sao á là người khác được ta giúp đỡ, tại sao người khác ta mà không tránh né mà ta lại tránh né mình, ta lại không thương mình, rồi á là người ta lại bực bội với mình đó quý vị. Thì cái này một phần mình nhìn lại mình có nguyên nhân sâu xa từ trong kiếp trước, là hai người này ta từng ân oán với nhau, đã từng hại nhau, hai người này đã từng giật hụi nhau, hai này đã từng đánh ghen nhau, hai người này đã từng lừa đảo nhau, hai người này đã từng chụp mũ nhau vân vân á, hoặc là đổ thừa nhau làm sao đó. Thì bây giờ sanh ra nó trở thành là quán kết. Trong nhà Phật có cái từ gọi là từ quán kết. Quán kết tất nhiên là những cái điều mà ân oán mình đã kết từ ở trong quá khứ cho tới bây giờ, những điều đó như quán kết. Ở trong nhà thì gọi là quan gia, ở bên ngoài gọi là trái chủ. Như vậy ta gọi là quan gia trái chủ mình. Thì trừ những cái trường hợp đó ra quý vị, thì đối với những cái quan gia trái chủ thì mình phải hóa giải quan gia trái chủ thì là mới được người ta xóa bỏ những cái mặc cảm mà trước khi chúng ta sanh ra. Còn tất cả các trường hợp khác đều là do mình cả đó, nghe không quý vị? Do mình cả. Như vậy thì trong tất cả các pháp học, ví dụ chúng ta có thể là học kiến thức ở đời, chúng ta có thể học ở trong cuộc sống, nè quý vị. Mà bữa nay thì chúng ta sẽ học một cái vấn đề mà trên tinh thần của kinh Phật, để làm chi? Để đem lại lợi ích cho mình và đem lại ích cho người, và mình không bị tổn phước, và đồng thời mình có thể ban được những cái niềm vui cho những người khác, ha, nè quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ dựa vào trong kinh điển của nhà Phật để chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này, với đề tài được mang tên, đó quý vị, là tập làm người dễ thương. Hồi nào tới giờ á mình tập tùm lum chứ á, mình tập thiền nè, tập niệm Phật nè, tập tụng kinh nè, tập trì chú nè, rồi á là mình tập đi kinh hành nè, tập đi phóng sanh nè, rồi á là chúng ta tập làm Phật sự nè, tập làm công quả nè, vân vân. Nhưng mà chúng ta chưa có tập một cái điều gọi là tập làm người dễ thương. Có nghĩa là tập làm người dễ thương là sao? Là đi đâu người ta cũng thương mình hết trơn á, mà đi đâu người ta cũng thương mình hết trơn á quý vị. Là tính lõ là người ta hài lòng với mình, mà người ta hài lòng với mình ta mới thương mình được. Còn người ta không hài lòng với mình là không bao giờ thương được đâu. Mà người ta hài lòng với mình là người ta được vui, đó quý vị. Mà người ta được vui tức là người ta được an ổn, mà người ta được an ổn chính là nhìn cái mặt mình á. Ta nhìn thấy mặt mình là ta an tâm liền, nhìn mặt mình là ta vui liền quý vị. Từ xa xa là ta chào liền, nhà mình không nghe còn kêu ý ơi ới nữa, đi kêu vọng vọng tới nữa. Còn mà mình đi đâu á quý vị, vừa tới cái giả bộ quăng cục lơ hai ba cây cơ quăng ngang cái không thấy là rồi biết rồi đó, mà biết mình sao đó quý vị. Có những người á quý vị gặp nhau làm ngơ. Tại sao làm ngơ quý vị? Không ưa mình. Nếu mà nhập nhau làm ngơ chứ ưa cái là ta ngoắc liên tục, ngoắc chị bảy không, 8, 8, 5 lên nói nghe nè. Quý vị thấy không? Ta thấy thân thiện vậy đó, tức là mình làm cho người khác hài lòng, đâu quý vị. Tức là lúc đó là mình là người dễ thương rồi đó. Còn á mà mình không người dễ thương, có gì người ta tránh, người ta né lắm, người ta gây gỗ mình biết à. Còn mình là người dễ thương á, ta tính gây gỗ mình đó, có gì mình cười cái bây giờ. Ví dụ nào bữa đó đi vào cái nhà hàng chay, thì cái anh đó phục vụ á, ảnh cọc lóc cọc cằn à, ảnh nói chuyện nói chung á là ban ngang gì không biết. Bữa đó là bồ bỏ người yêu đá gì không biết, hả, là cha mắng hay là bị thua số đề gì mình không biết. Với đi vô á, hỏi là cho mà nấm ba loại nấm kho đi, hết rồi rồi nhà hàng cho nói chuyện kỹ đã. Đó, cái gì hỏi còn cái gì, coi menu đi, trời ơi, nhà hàng kỹ đã. Đó, cái gì cái ông mà đi ra đi chung với thầy đông cư sĩ, ông bực. Đó, cái gì ông lại ông mới nói là kêu bà chủ ra. Đó, cái gì bà chủ ra, ai ngờ đâu bà chủ nhỏ xíu à, đâu khoảng 25-26 tuổi rồi, cái gì mà đẹp như hoa hậu. Vừa ra bà chủ cười cái hỏi có gì không anh, ổng nhìn chân chối ổng là không có gì hết. Thấy không, nhìn mặt dễ dễ thương quá, ổng là tiêu luôn cái tâm mà gọi là bực dọc ổng nãy giờ. Thứ nhất á là cái hình dáng bên ngoài, cái thứ hai nữa cái thái độ mà ta nói á, ổng bây giờ nhỏ nhẹ tôn trọng, có gì không anh, cái đầu nghe cái nó ngọt từ trên ngọt xuống. Ổng tính cự cái chỗ cái anh nhân viên đó có gì, nhầm khi hồi nãy anh còn kêu là bà dứt phát phải đuổi này cho bằng được, không có gì, trời, bà chủ mới vừa ra quất con câu một nó bay tiêu chưa, hỏi có gì không anh, không có gì hết. Rồi kêu đoàn ăn tiếp á, chị thấy không, tất nhiên là khi á mà mình được làm cảm tình người khác, tức là mình dễ thương á, là người ta là nhìn mình cái là người ta có cảm tình đó quý vị, thì tất cả những cái gì nó cũng quá giải từ ở trong đó hết đó quý vị. Nên chúng ta có thể tập ngồi thiền, định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, có thể là mình học những của kinh như kinh Nikaya, kinh A Hàm, những kinh điển đại thừa cao cao siêu siêu siêu quý vị, quá trời luôn. Học vào thế giới tâm linh, mời Phan Thị Bích Hằng về nói về thế giới hồn ma rồi ha, nghe không quý vị, cho nó cao cao siêu siêu á, hồi đó không quý vị. Nhưng mà ông ta quên điều mà chưa có tập là làm người dễ thương, nghe không quý vị. Nếu chúng ta có dễ thương là ông ta có phước á, có nghĩa là mình đi đến đâu được ta đón tiếp tới đó, mình dễ thương á quý vị, đi đến đâu người ta vui tới đó, mình dễ thương đi đến đâu người ta an ổn tới đó. Còn cái mặt mà mình dễ ghét một cái không quý vị, nhìn một cái một là lành máu nó trào lên rồi, nghe không quý vị. Cái cô Phật tử nè, ta thầy, con nhìn mặt ông chồng con trào máu ứa gan luôn, không biết làm sao luôn. Gặp ổng cái là con trào máu mà, con ứa gan lên à, tu hạnh từ bi tu không nổi. Là sao kỳ vậy, gặp ai có bị sao không, gặp bà hàng xóm rồi có bị là không, con gặp ai thấy rất là bình tĩnh, bình thường, kim can định, trong tâm á định như kim cương, mình gặp ông chồng con tự nhiên nó ứa gan nó trào máu lên à. Ôi sao mới điều tra ra là chỉ có một cái là ông chồng phản bội thôi, có nhiêu đó thôi, không có hết trơn á quý vị. Nhưng mà ở trong lòng á không có quá giải được nè cái tâm đó quý vị, nên á là từ từ mình gặp ông chồng như vậy thì ông chồng làm gì, ông chồng làm tổn thương mình phải không, tổn thương cổ phải không. Giờ đó là cổ gặp ông chồng á, cổ thấy mặt ông chồng dễ ghét lắm, đó không quý vị, bắt đầu nhầm khi người ta còn thù nữa, người ta còn ghét nữa quý vị. Như vậy là nếu á mình tập á làm người dễ thương phải không, như vậy tập làm người dễ thương theo mà quan điểm của nhà Phật á quý vị, thì mình coi nếu cái người, những người xung quanh tại sao lại ghét mình, thì mình chỉnh sửa cái đó lại thì trở thành người dễ thương à. À quý vị, vậy cái thứ nhất nè quý vị, là mình có làm lầm lỗi với người ta hay không, mình gây á là tại sao ta ghét mình, mình có làm lầm lỗi gì với người ta hay không. Ví dụ như ông chồng á có làm lầm lỗi về thì gì á là xin lỗi vợ đi, à, phải không, rồi về á là người ta biết à ăn năn hối cải đi, à, quý vị mua mấy ký năn về mình ăn, à, quý vị rồi mua mấy ký cải salad gì đó ta về ta nuốt luôn, à, vô cho bà vợ được an tâm, à, quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nếu mình có lầm lỗi với ai thì người mà mình gây lầm lỗi với họ thường hay họ ghét mình lắm, như vậy thì mình cũng không phải là người dễ thương, nghe không quý vị. Vậy thì cái trước mắt á là chúng ta không làm người dễ thương là chúng ta lỗi nhiều quá, thành thử ra tự nhiên nó hết dễ thương à, nghe không quý vị. Bây giờ ví dụ nha, ở trong cái đời sống quý vị, là hồi đó, hồi đó nó dễ thương dễ sợ luôn, cái này nó quậy quá không, quý vị nhìn mặt nó quậy có cái giờ thấy sợ quá, nhìn mặt nó quậy quá sao giờ sao thấy ghét sao đâu á, chứ mỗi lần á là nó dễ thương lắm. Hồi nhỏ nhỏ 5-6 tuổi nó dễ thương lắm, mặt tròn do nói đi đâu dạ dạ thưa thưa không à, còn giờ sao thấy mặt nó ghét quá à, biết không? Tức là chúng ta lầm lỗi nhiều quá, khi mà lầm lỗi nhiều quá đó quý vị, người ta không có tha thứ cho mình đó. Cái thứ nhất, người ta thấy mình lầm lỗi nhiều quá đó, người ta thấy mình là người không biết sửa sai, do đó mà cái yếu tố đầu tiên để được làm người dễ thương á, số 1 á quý vị, là ông ta sám hối và xin lỗi. Nếu mà người nào á có sám hối và xin lỗi thời gian sau thành người dễ thương, ai gặp mình ta không thương chân á. Đâu quý vị nha, về thử coi. Là mình lên trên bàn thờ Phật á quý vị, đầu ông ta đang tu mình thôi, đừng tu ai chứ nha quý vị. Con đường đơn độc tu mình thôi, đừng tu gũ đi lên sám hối chung được. Đâu không, sám hối cứ lên sám hối mình đi. À, không có gì đừng đuổi sám hối chung à, anh bảy sám hối chung em bữa anh bảy rồi quý vị lên rồi vừa sám hối vừa nói chuyện tại đấy à, nhiều người vậy đó quý vị, lên lại sám hối quý vị, à, hội qua chân hội kiên nhiêu rồi Nam Mô Di Đà Phật lại bèn xuống quý vị, vừa lại sám hối vừa nói chuyện với hơn nữa vừa hầu kinh vừa nói chuyện à, quý vị những cái đó tội chết á, đừng làm vậy. Nhất là quý thầy đi đám ma tụng kinh nè, tụng cốc cốc cốc trên này trời, ở dưới ngồi nói chuyện rô nhớ chứ người như là mình đi ngoài chợ chứ đó, không có để ý gì ông thầy tụng chứ gì. Nên bữa đó đi lại đám ma đó, thấy ông thầy ông tụng kinh đó, cái gì ma ha bát nhã ben ba la mật đa tâm kinh ben quán tự tại bồ tát ben, trời là trời trời ông tụng nó đánh hoài vậy. Cái hồi mới ra nó nhỏ nhỏ thầy sẽ tụng mà thầy đánh chuông đánh hoài vậy, người tụi ghét mà hỏi sao vậy. Ôi ở dưới ngồi nói chuyện rô chứ à, rồi tôi đánh cho lại, nào có gì cho lại cho khỏi nhiều chuyện. Tại vì đánh cái ben cái lại, cái đánh ben cái lại cái, ổng nghe nói chuyện là ổng quất ben liên tục. Là cho khỏi nhiều chuyện, thấy ghét mà như gì đâu mà trên này tụng kinh dưới á, cứ là nói là xô xào với tùm lum hết trơn. Dưới như vậy là tổn phước chết nè, nên ta tụng kinh nghe pháp nha, lên lại sám hối nha, tất cả đó có gì trang nghiêm thanh tịnh. Cho để trang nghiêm là tướng tá mình nó phải mặc đồ rồi cho trang nghiêm thanh tịnh, tức là đừng làm động loạn xung quanh. Nên như vậy trong đó có lời nói của mình làm vậy là xung quanh không có thanh tịnh được đâu. Đâu quý vị, mình á là đang tụng kinh vậy đó, chứ có nhiều cái phần mà không thấy xung quanh lắm. Ví dụ như Phan Thị Bích Hằng á thì có thể thấy được, tiếp xúc được có một thế giới một thôi, là thế giới của thân trung ấm. Còn xung quanh nó nhiều thế giới lắm. Thế giới của chư thiên nè, thế giới của Bồ Tát nè, thế giới của chư thần nè, quý vị còn là thế giới của địa ngục nè, thế giới của ngạ quỷ nè, vân vân, nhiều lắm, nhiều cảnh giới xung quanh lắm. Nhưng các nhà ngoại cảm thấy được con cảnh giới mà hòa là cảnh giới của thân trung ấm, tức là rời khỏi thân mình ra thôi. Mà ở cuộc đời này ta gọi với cái tên hết sức là thân thương, gọi bằng má mà quên bỏ dấu sắc. Đố quý vị là gì? Đổi tên dễ thương lắm. Không có gì nên á, mà má vừa mất cái nó bỏ giá sắc cái là thành ma liền. Thế ông nên sợ ma của má. Má chết rồi không bao giờ dám đi ra mộ ban đêm hoặc là dám đi toilet này gì chứ. Quý vị. Như vậy thì chúng ta là cái đầu tiên là mình phải biết sám hối và xin lỗi. Sám hối là gì? Sám hối là người nhìn lại mình, thấy lỗi của mình và muốn sửa cái lỗi của mình. Chứ không phải sám hối lên lại sám hối, đừng hiểu lầm nha. Có nhiều người nói là lên lại sám hối, lên niệm Phật rồi lại cuốc, rồi tụng Lương Hoàng Sám, rồi tụng Từ Bi Thủy Sám Pháp là sám hối. Cái đó là phương tiện để sám hối. Cái sám hối thật sự là mình nhìn thấy lỗi của mình và mình muốn bỏ lỗi đó. Bỏ không được nên dùng phương tiện để bỏ. Không có gì. Còn bỏ được khỏi dùng phương tiện nào hết á, nếu người nào bỏ được khỏi là lên tụng kinh sám hối, bỏ chơi còn đâu sám hối. Tại vì mình bỏ không được lên mới tụng, hoặc là mình không biết lỗi mình nên mình lên mới tụng kinh, trong kinh mới hài lỗi mình ra, trong đó mình mới thấy, mới phát hiện được lỗi mình. Nhằm khi lỗi mình thấy mình không biết, mình không biết lỗi mình là tại vì mình làm do vô minh nên mình không biết lỗi mình. Nên có nhiều người nó thầy thầy con ăn ở nào giờ, con ăn ở ăn hiền ở lành lắm á, sao mà mọi người xung quanh đều ghét mà con đi gặp gặp xui gặp xẻo không á quý vị. đó, cái đó là làm trong vô minh nên không thấy lỗi mình gì chân á, mình thấy mình làm gì cũng tốt chân á, nhưng mà quý vị thấy có tốt không? Mình thấy tốt á, chứ thực tế ra là làm cho đau khổ biết bao nhiêu người mình đâu biết đâu. Nên á, mình tính đâu là mình làm ngon lành, mình không thấy lỗi gì hết, nhưng mà thực tế là lỗi một đống luôn. Thấy không quý vị, mình không biết đó. Tại lỗi đó, lỗi là vô minh. Còn những cái lỗi mà mình cố ý á, hoặc là lỗi mình biết á, thì cũng vô số vô tận. Nên mình những lỗi do vô minh mình không biết, nên phải học kinh sách đầu kinh trọng hài đó cho mình. Tội tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ khí người khác gây tạo. Rồi á, tội do quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Tội do cố ý, tội do vô tình, vân vân, từ vô thủy kiếp tới giờ. Trong đó ta mới hài ra tội gì đó, nhờ kinh sách mình mới biết được những tội do vô minh là mình không biết. Còn những tội do cố ý phải nhìn lại chính mình. Nhìn lại chính mình, kiểm duyệt lại hành động, lời nói, việc làm của mình, thì mình sẽ thấy những cái tội lỗi của mình. Như vậy thì tội là những cái điều gì gây đau khổ người ta, gây hậu quả nghiêm trọng lớn là tội. Còn nhỏ nhỏ rồi là lỗi lầm, không cái gì nhỏ nhỏ thôi. Rồi á, là chúng ta sám hối. Sám hối có nghĩa là biết nhìn lại tội lỗi của mình và quyết tâm sửa. Rồi nếu ta sửa không được thì chúng ta lên cầu Phật gia hộ, và chúng ta dùng nhiều pháp để sửa khác nhau, cái đó gọi là phương pháp sám hối. Trong đó có hồng danh sám hối nè, lại Phật sám hối nè, chúng ta có tụng kinh sám hối nè, tự tâm sám hối nè, rồi phát lộ sám hối nè, vân vân. Tức là có nhiều cách để chúng ta mà rội rửa đi cái tội lỗi ở trong tâm mình, tức là đó gọi là tội tánh đó. Tội tánh tức là tâm mình đó. Mình vậy đó quý vị mà không vượt qua được. Có cô Phật tử trên Tây Ninh đó quý vị, là thầy cấp này con biết con lậm dữ lắm á thầy, nhưng mà giờ á con không biết làm sao. Thầy là thôi giờ gắng cố gắng kiểm soát, kiểm tra lại cố gắng vượt qua. Cổ la vượt qua không nổi thầy ơi, con biết mà con vượt qua không nổi. Có nghĩa là biết đó lỗi lầm mà mình vượt qua không nổi. Nên nếu biết là lỗi lầm vượt qua không nổi thì mình mới cầu Phật gia hộ, mới lên mới lại Phật, cầu Phật gia hộ, nhờ Long Thiên hộ pháp che chở gia hộ, ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng như trần ai phiền não. Lên lại cái gì? Nên có những cái mà chúng ta thấy lỗi lầm mình rồi á, là mình vượt không qua đó, mình lên cho bàn thờ Phật, có cái gì mình lại xuống từng lại một, có cái gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, nhìn lại từng lại một á, từ bi gia hộ con á, là đừng có bao giờ làm này nữa, con thấy của người ta con đừng tham nữa, người ta chửi con đừng có sân si mắng lại nữa, con á là thấy ông chồng con không có ứa gan tức trào máu nữa, con thấy con dâu con không lộn gan đầu nữa, vân vân. Cái gì bắt đầu mình không được đó, bắt đầu mình lên nguyện giải. Không, bây giờ từ từ cái chúng ta vượt qua, từ từ nhẫn nhục được quý vị. Có nghĩa là lên lại Phật riết, lên nó sám hối riết, từ từ mình nhẫn nhục được, cho xưa nhẫn nhục cũng được. Ai đụng tới cái mình là mình gọi là gì không biết nữa. Quý vị tiếng Anh gọi là quá lâu á. Tiếng Việt chắc gọi là táp liền. Ai là mình táp à. Nhưng mà bây giờ là mình sám hối rồi quý vị, nên có thể mình tha cho người ta được, có thể là mình dằn tâm dằn tánh mình là nhẫn nhục được. Quý vị, cái đó là người ta lên sám hối. Vậy đầu tiên người ta sám hối, cái người nào càng sám hối càng nhiều càng dễ thương quý vị. Đâu quý vị thử để ý nha, người nào lại Phật sám hối càng nhiều thời gian sau thấy dễ thương, mình nhìn cái mình cảm tình liền. Đó, không có gì mà lúc trước cái mặt sao nó gây sao á, lúc trước mà mặt nó dễ ghét lắm, nhưng mà từ từ mà sám hối từ từ cái nó dễ thương ra. Đâu quý vị về kiểm tra nè, nên mình quay lại mình soi gương mình lên á, quý vị mình thấy mặt mình sao thấy dễ ghét quá, mình thấy mình không ưa, nó không chi ai ưa được mình không. Do đó mình lên lại Phật đi. Nếu quý vị lại Phật từng lại một xuống, quý vị thanh tịnh trang nghiêm, Nam Mô A Di Đà Phật, trong tâm mình chân thành sám hối những cái lỗi lầm gì mà đưa lên khuôn mặt mình, cho khuôn mặt mình dễ ghét dữ đây. Quý vị đầu á là chúng ta lên lại Phật từng cái một đó quý vị, thì cái đó gọi là sám hối đó. Sám hối có nghĩa là nhìn lại mình và thấy lỗi lầm của mình. Lỗi lầm mình là gì? Tức là mình gây đau khổ cho người ta đó, cố ý hoặc là vô tình gây đau khổ cho người ta, không phải là người ta mà gây đau khổ cho chúng sanh. Trong đó quý vị không phải là con người không đâu, mà có vô số những con vật cơ quý vị. Ví dụ như chúng ta đi ra bờ sông thấy nguyễn bọc xong cái đùng cái rồi ô nhiễm nguồn nước biết nhiêu con dưới chết đó quý vị, mà mình không hay đó, qua kiếp sau sanh ra trời nó bệnh quá trời bệnh luôn, hỏi sao vậy, ai về quăng mấy cái bọc xuống sông. Nghĩa là mình làm ô nhiễm môi trường, mình làm á là cho người ta bị bệnh, mà người ta đây không phải là con người mà là chúng sanh. Trong chúng sanh có bốn loài, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Có bốn loài chúng sanh bị bệnh tật, có quý vị từ đó về sau mình gặp bệnh không, gieo duyên bệnh đó quý vị. Nên á là ở trên mấy cái đường á, quý cô hay quét rác mà trọc xuống ống cống rồi đó, quý vị dính liền bệnh tật liền qua kiếp sau cho sanh ra eo eo ọt ọt, bác sĩ sanh ra gần bệnh viện mừng dễ sợ luôn, quý vị tối ngày chở bệnh viện không à, mừng dễ sợ. Rồi sanh ra mấy chỗ tiệm bán thuốc tây á, nó giàu lên dữ lắm, gần mình nó giàu lắm, tối ngày mua thuốc uống hả, bệnh hoạn. Quý vị thấy không? Do đó mà mình bảo vệ môi trường nha, lấy rác để vô vỏ rồi đâu đó đàng hoàng chứ không phải tuôn xuống ống cống nha. Quý vị thấy tôi ống cống dục qua nhà người ta rồi đó, những hành động nhỏ nhỏ chứ tội dữ lắm. Đâu mới tội với con này con kia đó, tuôn xuống ô nhiễm môi trường chết hết các loài thủy tộc ở dưới đó quý vị. Nên á là cái tội rất lớn mà mình không biết đó. Nên người nào bảo vệ môi trường quý vị có phước nhiều lắm. Nên đi ra đường thấy rác bỏ ông vỏ, thấy gì á mà dơ cái gì bỏ vô trồng cây gây rừng rồi ha. Còn ông nào mà có cây nhiều đốn sạch hết nhiều rồi vậy qua kiếp sau thôi rồi, sanh ra nó eo hoặc tối ngày bệnh viện mới sanh ra nằm chảo hấp rồi đó. Người ta sanh ra 4-5 kg, mình sanh ra quý vị có 400-500 gram đó, nằm chảo hấp không à. Đó là biết là mình làm ô nhiễm môi trường biết bao nhiêu loài nó phải chết rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy điều đó, người ta sám hối lại lỗi lầm mình, những tội lỗi gì mình gây ra quý vị. Cái đó là những cái mình đã làm qua. Rồi bây giờ cái thứ hai đó, ta nói sám hối và xin lỗi, hai này nó tương đương với nhau. Nhưng mà cái xin lỗi đó là những người ở trên thế gian này, chúng ta đã từng làm với họ, bây giờ họ còn đang hiện tiền, còn đang sống ở gần mình. Như thế này quý vị, chúng ta có một lời xin lỗi. Nhưng mà thường thường á, người ta không xin lỗi quý vị, lỡ làm mình là chịu trận luôn á, xấu hổ nè, không xin lỗi nè, vì uy tín nè, không xin lỗi nè quý vị, rồi vì nư giận nè, không xin lỗi nè, vân vân, nhiều cái lắm. Bây giờ mình can đảm đi, mình trở thành người anh hùng của lòng ta đi. Bắt đầu lên xin lỗi. Má, con xin lỗi má. Không, ba, con xin lỗi ba, là không có gì. Và thậm chí em mình cũng vậy đó, có gì mà khi mình làm lộn lỗi với em mình, cho chị xin lỗi nha em, cho anh xin lỗi nha. Như giờ mình không có dám nói, không có gì, chửi thề dám mà xin lỗi không dám. Có gì tin không? Chửi thề dám chửi đó, mà xin lỗi không dám xin. Không có gì. Cái vụ mà chửi thề, hỏi ở trên Châu Đốc á, hai em này ổng đi viếng chùa, cái ông đa ôm á, ổng kêu mời cái ông anh đi chạy xe lên chùa, ổng là anh đi xe ông đa ôm chùa, cái ông anh á, ổng có cái tật nói chuyện ra phải chửi thề ngoài trước một câu á mới nói chuyện, ổng trở thành thói quen tập quán nghiệp, ổng mở miệng ra chửi thề cái ổng nói không đi, cái ông đa ôm á, ông nhìn ông là anh không đi thôi anh sao anh chửi tôi à. Cái ông kia, cái ông mà chửi á, ông mới chửi thề quốc một câu nữa là tôi đâu có chửi ông tức là ông mở miệng ra là ông phải quốc câu chửi thề trước rồi ông mới nói cái câu sau. Ông kia mời đi xem đa, ông nói tôi không đi, thay nói tôi không đi thôi, vậy chửi thề rồi mới nói tôi không đi nè cái gì. Rồi ông kia nói là như không ông đi thôi, sao ông chửi thề tôi, ông chửi tôi, cái ông mới chửi thề, cái ông nói tôi đâu có chửi ông bắt đầu ông này ông nổi sân lên, nó dựng nhảy vô ông ôm, ông ôm ông giật này xuống, cái ông này dung ra được ông chạy, ông chửi thề ông dung ra được chạy, thì ông em á đi theo á mới ôm cái ông mà xem đâu ôm lăn xuống, hai ông lăn vòng nè, thì cái ông anh á quý vị lấy cái cây cầm bên cây khúc cây củi đây nè, vừa ông đâu ôm vừa đè ông em xuống ngóc vượt rồi lên, ông quýnh một cái bóp vô ngoài sau một cái chết tại chỗ. Không có chuyện gì chứ, không có gì, chỉ có cái tật là chửi thề thôi à. Quý vị thấy không? Do đó mà ông ta thấy á là chửi thề á là nó gây nhiều cái hậu quả nghiêm trọng đó vậy nha. Nên mai mốt ai có chửi thề mình đừng chửi thề, mới vừa mở miệng ra A Di Đà Phật ta thế vô, không có gì, để thôi nó quen. Mấy cái cô liệu ở dưới quê gì nữa quý vị, liệu toàn là mấy từ độc không à, nếu mà ghi âm lại là phát ra là bể micro với bể lo hết á. Nên nó là liệu tự đọc không, bây giờ bắt đầu chúng ta là tập cho nó quen, đúng không? Tập A Di Đà Phật Mô Phật, A Di Đà Phật Mô Phật, nó tập vậy đó quý vị, riết là cho nó quen. Do đó mà mình có lỗi với ai đó là chúng ta phải xin lỗi người đó. Nên có những người á quý vị chửi thề, mở miệng ra chửi thề được, mà mở miệng ra xin lỗi mở miệng không được quý vị, mở miệng ra nó cứng cái quai kéo, cứng cái ngăn hà, mình mở không nổi. Quý vị thấy không? Do đó mà cái người nào mà dám mở miệng xin lỗi người khác, quý vị, là người này thắng bản thân mình, thắng chính mình. Mà Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình ở trong Kinh Pháp Cú. Do đó mà quý vị thấy về mà mình có lỗi với ai đó, quý vị về nhà mình cả mà mập mập mà mình xin lỗi đi quý vị. Đâu á, mình có lỗi với ba, mình có lỗi với mẹ, mình có lỗi với anh, có lỗi với chị, quý vị về nhà sàn tới sàn lui mở miệng ra một lần là mở được à. Quý vị cứ mở một lần xin lỗi đi quý vị. Má gì con xin lỗi má. Quý vị cứ làm đi, làm thử đi. Quý vị hỏi sao xin lỗi? Trời, con bỏ má lăn lóc mấy chục năm qua, con không biết gì chứ, không biết tới con, không biết tới má. Thôi bây giờ con biết rồi, bây giờ con lo cho má rồi ha. Đầu là chúng ta xin lỗi một tiếng. Chúng ta làm gì mà lỗi với ai đó quý vị, chúng ta hãy tập câu xin lỗi. Người ta tập tín độ là xin lỗi trong lúc mình không có lỗi nữa quý vị. Mình đang ngồi là tự nhiên nó vác cái bao gì đi ngang á quý vị, nó bao như là bao bọc đi ngang đây, đụng mình cái té ngang bên, mình quay lại mình xin lỗi nghe. Hỏi sao xin lỗi? Đáng lẽ cái ông vác cái bọc này ông đánh trúng mình ông mới xin lỗi, nhưng mà mình xin lỗi tại vì tôi ngồi giữa đường nên anh trúng tôi, chứ tôi ngồi cặp bên anh đâu có trúng, nên đó là lỗi tại mình. Cái gì ngồi giữa đường nên người ta đi ngang người ta mới trúng nên xin lỗi nghe, trúng anh vân vân. Đó là xin lỗi trong lúc mình không có lỗi đó, người ta không tập xin lỗi nữa. Nên quý vị đi nước ngoài mới thấy, ví dụ nè, thầy đi Đài Loan nè, đi Nhật Bản nè, đi Úc nè, đi Mỹ nè, quý vị, cái văn hóa xin lỗi người ta rất là gọi là rất tốt với quý vị. Làm gì á mình thấy quý vị, người ta là sorry liền, người ta xin lỗi mình liền, quý vị. Còn mà excuse me là không phải ngày chín đi, tức là cái lời nói lịch sự, xin lỗi mà lịch sự, xin lỗi anh ăn gì chẳng hạn, cái đó là cái lời nói lịch sự. Còn cái sorry tức là mình thấy mình có lỗi, mình xin lỗi anh thông cảm tôi nha, xin lỗi anh nha. Người ta nói xin lỗi liên tục vậy đó. Còn người mình ở đây thì thấy ít hơn, cũng có quý vị. Mấy đứa nhỏ được huấn luyện trong trường hoặc là bên ngoài, người ta cũng thường hay xin lỗi quý vị. Đi ngang đụng người ta cái xin lỗi, đi ngang mình làm cái gì mà cho ta không hài lòng xin lỗi liên tại chỗ, hoặc là mình lỡ nói ra một lời, thấy không quý vị? Thay vì mình nói là chị Bảy, chị đi đâu vậy, mình không có nói gì đâu. Đi đâu vậy? Thấy không? Mình nói cái câu đó, mình thấy là có lẽ như nó hỏng hỏng sao đó, nó trỏng trỏng sao đó, thấy mất lịch sự quá quý vị. Xin lỗi chị, hồi nãy tôi thấy tôi do gì đó nên tôi nói hơi nó to tiếng với chị, vân vân, như vậy làm xin lỗi. Quý vị, nên cái văn hóa xin lỗi này là cái rất là hay. Nếu người nào mà tập được cái văn hóa xin lỗi này, quý vị, mình là người dễ thương dữ lắm. Nên mở miệng ra là mình xin lỗi là dễ thương, nhưng mà phải có lỗi mới xin lỗi nha. Chứ bình thường không có lỗi chứ gặp ai cũng xin lỗi nha là chết liền á quý vị. Ở dưới quê, ở miền Tây á, có cô này có học cái từ xin lỗi, biết học ở đâu. Ai nói ra từ gì đó, xin lỗi nha, như vậy là chưa có đúng đâu nha. Phải làm hay làm gì quý vị. Ai nói câu cái xin lỗi nha, vậy là không phải xin lỗi. Câu đó là câu điểm thôi chứ không phải câu xin lỗi. Câu xin lỗi phải xuất phát từ đáy lòng mình, đúng không quý vị? Giờ người ta làm lỗi thì mình xin lỗi người ta, chứ không phải ai nói gì xin lỗi nha rồi là xong rồi đó. Không phải xin lỗi đâu quý vị. Nên người ta mới thấy là mình vượt qua được chính mình mà có thể xin lỗi người khác, khi người ta làm lỗi nhìn lại liền, đúng không quý vị? Lỡ lời nói ta xin lỗi liền, lỡ một hành động ta xin lỗi liền, lỡ cử chỉ trong lúc mình nóng giận, trong lúc vô tình mình xin lỗi liền quý vị, thì làm cho người khác ta vui vẻ quý vị, và thấy cái mặt mình rất dễ thương. Cái người xin lỗi rất dễ thương, quý vị, dễ thương lắm, nhìn vô là ta cảm tình liền quý vị. Còn người nào mà làm sai, mặt trơ trơ ra, giữa mắt ra là gọi là cho họ nhìn mở, nhìn cái là ta nhìn thấy nó ghét chứ dễ sợ, thấy không? Còn mình á, mà nhìn ra là thấy người ta, mà ta biết lỗi mình, ta xin lỗi liền tại chỗ, quý vị, rất là dễ thương. Nên người nào mà mở miệng ra biết xin lỗi người khác thì người đó trở thành người dễ thương, quý vị. Còn người nào mở miệng ra không có xin lỗi người khác, khi chúng ta làm lầm lỗi mà đổ cho người này, đổ thừa cho người kia, tại bị quý vị, người này dễ ghét, cái mặt khó ưa lắm. Mà nhiều người, thầy thấy nhiều người lắm, hay tại hay bị lắm, Có nghĩa là làm cái gì thấy sai rồi, quý vị tại đó, bị đó, tại nó vậy đó tôi mới vậy, chứ không phải là tại nó vậy đó là tôi không vậy. Thì anh này, ảnh có vợ cũng đi đạo tràng, hai chồng cũng vậy. Cái ông có mấy cô kia ở dưới quê lên ở nhà trọ ổng, mà ổng cho ở nhà chứ nhà trọ chung vậy đó. À, cô này sinh viên mới 24 tuổi, ổng 58 rồi. Dạ có gì cái đầu từ từ từ rù rí rí sao sao có gì tới chừng mới đầu chở vợ đi đạo tràng, cuối cùng á cũng chở vợ đạo tràng luôn á, có gì mà không tu đi ngược quay về nhà vậy đó. Cứ tới bà vợ phát hiện ra, có gì tại sao tới mà sanh ra đứa con bà vợ mới phát hiện ra. À, tới đó có gì bà vợ phát hiện ra mới là ghê ghen quá chừng, rồi ngủ không được, rồi lên máu gì tùm lum la chừng á, rồi nói chung á là rất là sân si. Thì thầy mới kêu ông chồng lên hỏi sao vậy, sao có vợ có con rồi mà còn đi là ăn nem ăn bánh gì ngoài vậy. Ông là tại nhỏ kia thầy, nó ngọt dễ sợ, nó ngọt lắm. Nó là trời, nó ngọt ngọt chứ mình không ăn thôi sao sẽ biết ngọt, phải không? Bởi vì thấy là mà không ăn sẽ biết ngọt đó. Bây giờ ông đổ thừa, ông thấy cái lỗi mình chắc trước là gọi là trước mặt luôn rồi mà không chịu lỗi, mà đổi thừa cái cô mà 24 tuổi á, nó ngọt dễ sợ rồi. Ý nói ta dụ á, không có gì dụ gì nổi, thì bà vợ đánh ghen gì đó chửi nát ta chừng, nói cái cô đó dụ cái gì. Phải không? Ông chồng nhiêu? Ông chồng 58. Hỏi cô đó nhiêu? 24. 24 dụ 58 mà có không ta? Không có gì, bệnh làm gì mình phải công bằng chút chứ. Quý sao đổi thừa người ta 58 mà bị 24 vụ sao? Không có gì, người nào đi đường đời nhiều, người nào á là kinh nghiệm nhiều, không có gì như vậy mà dám ấy người ta rồi đánh gì thôi tùm lum la chứ. Không có gì, thôi tha ta được tha đi cô ơi, thấy không? Được con ghen gì ghen tu rồi thôi tha ta được tha, con không có ghen, thề thề luôn, con dứt phát không ghen, con chỉ tức thôi chứ không ghen. Thề dứt phát không ghen là không có ghen, tức ở đây chứ không có ghen. Ghen với tức hai chị em ruột chứ đâu. Vì tức mới ghen, ghen tức thì chát. Con thề không có ghen, tức không mà. Không có tức ối máu xong ghen rồi xong cũng y chang gì đâu. Như vậy thì quý vị chúng ta thấy á, mình lỗi lầm, can đảm thì can đảm xin lỗi, can đảm xin lỗi người khác. Can đảm tức là vượt qua người mà chính mình đó. Vậy cái nhất là chúng ta sám hối. Sám hối là thấy được những lỗi lầm của mình đó quý vị, quyết chí bỏ lỗi lầm của mình. Còn bỏ không được thì chúng ta tụng kinh, chúng ta cầu Phật gia hộ, chúng ta lại Phật, chúng ta tác pháp vân vân. Tất cả cái làm những phương tiện để chúng ta bỏ cho bằng được những cái tội của mình, thấy không quý vị? Và cái thứ hai nữa, nếu ta có lầm lỗi gì với ai á, là người đó còn cơ hội thì chúng ta hãy xin lỗi đi quý vị. Nhớ là còn cơ hội thì phải xin lỗi nha. Có những khi mà không còn cơ hội muốn xin lỗi không được đó. Quý vị tin không? Có nhiều người á quý vị là có lỗi với ông già nha, rồi đùng đẩy không dám xin lỗi, nói một câu nó khó dễ sợ luôn á quý vị, nói khó lắm. Đêm dám tới ông già chết rồi quý vị, đứng lên trên á cây ở trước đầu hò mới lúc đó mới xin lỗi á quý vị. Hồi người ta nghe được á thì không có nói, còn ta nghe không được cái nói. Rồi đứng trước nào, ba con biết con có lỗi với ba rồi. Mỗi lần mới học lớp 9 con bỏ nhà con theo anh ấy, rồi ba la ba mắng con không nghe, tới giờ con khổ, con biết cái lỗi con nên ba giận quá, ba lên máu ba chết. Ông đến giờ là con là có lỗi với ba. Trời, tới chừng hồi mà ba nghe được á quý vị thì không chịu xin lỗi, tới ba hết nghe được đứt cái căng tay rồi mà đi xin lỗi quý vị. Đó là gọi là lời sám hối muộn màng, thấy không? Nhưng mà cũng còn đỡ hơn không, cũng còn thấy được cái lỗi của mình, thấy không quý vị? Thì đó lúc đó ta xin lỗi, ta sám hối thì nó còn muộn, còn hơn không, thấy không quý vị? Như vậy thì cái đầu tiên á là ta biết sám hối và xin lỗi. Hai này tuy là nó ngang nhau nhưng hai hình thức thể hiện hoàn toàn khác nhau. Sám hối thì nó dễ, xin lỗi khó hơn. Tại xin lỗi mang tính chất trực tiếp, sám hối mang tính chất gián tiếp. Cái gì gián tiếp không ai nhìn thấy thì mình không có quê, không quê thì làm được, còn trước mặt ta quê làm được á quý vị. Nhầm khi á cái cô này không có gì cố ghen, rồi cô làm tùm lum ra, cô chửi ông và chồng, chửi luôn bà và chồng, chửi luôn ông nội chồng, chửi luôn bà nội chồng, bà ngoại ông ngoại chồng, chửi hết từ lô chân. Có gì cái ông chồng giận quá ông bỏ đi, Cái thầy mới là thôi giờ cô lỡ vậy rồi, thôi cô giờ là xin lỗi ông chồng tiếng đi. Con gì đây con xin lỗi ổng hả? Cái gì hả? Ủa sao? Vì đây là sao? Giải thích gì đây là sao? Giải thích thử thầy nghe. Giải thích gì đây là sao? Con gì đây mà xin lỗi ổng hả? Hỏi gì đây? Không biết gì đây là sao gì? Bây giờ ai giải thích được cái gì đây là sao? À, con gì đây mà xin lỗi ổng? Gì đây là gì? À, gì đây là sao? Làm lỗi xin lỗi chứ gì đây là sao? À, cái gì như vậy mà ta cứ nghĩ là mình gì đây không à? Tôi gì đây mà xin lỗi hả? Con gì đây mà xin lỗi hả? Có gì làm lỗi là xin hết đó, không có gì đây gì chứ, không có gì đây gì kia chứ, lỗi xin lỗi chứ có gì đâu mà gì đây gì kia. À, không có gì, ý nói là xin lỗi mất mặt á. À, cái mặt đẹp như hoa hậu thì không lẽ xin lỗi, bộ hoa hậu không có làm lỗi hả? Hoa hậu làm lỗi hoa hậu cũng phải xin lỗi không có gì. À, chứ không phải là hoa hậu không có xin lỗi, ai cũng vậy chứ, nó giàu cho quyền lực quyền chức cao chứ, làm lỗi cũng phải xin lỗi nó không có gì. Chứ không phải là như không, ai là người này xin lỗi mà người kia không xin lỗi. Xin lỗi nó không đặt cách cho ai hết, nó thể hiện một cái sự văn minh. Nó thể hiện cái là mình vượt qua được chính mình. Nó thể hiện cái văn hóa trong lúc ứng xử với nhau. Nó không có gì. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sám hối, chúng ta xin lỗi, chúng ta trở thành người dễ thương. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thái độ chúng ta sống ở trong cuộc đời. Chính cái thái độ sống của mình làm cho chúng ta không có dễ thương đối với người khác. Cái thái độ sống qua gì? Qua lời nói, qua biểu cảm, quý vị, qua các cái hình thức của việc làm. Tức là khi mà chúng ta có cái thái độ ở phía bên ngoài với mọi người á, thì là cái việc làm của mình, cái lời nói của mình và cái biểu cảm của mình. Vậy thì cái lời nói mình biết rồi. Nói sao? Ông bà nói sao mà cho nó nhẹ nhàng phải không? Nói sao cho người ta thương? Bây giờ mình nói trong kinh Phật đi. Kinh Phật Đức Phật dạy là cái thứ nhất là nói ái ngữ. Cái thứ hai là nói như bông như hoa. Cái thứ ba là nói như đường như mật. À, quý vị, đó là cái nói để cho mình trở thành người dễ thương á, tức là văn hóa đó ứng xử trên lời nói. Phải không? Cái đó là gọi là cái ứng xử trực tiếp đó quý vị. Còn gián tiếp, gián tiếp đừng có nói xấu, đừng nhiều chuyện nha quý vị, cái đó là gián tiếp. Còn trực tiếp á là lời nói, hành động và biểu cảm. Gián tiếp á là đừng có nhiều chuyện, đừng có nói xấu, hai cái đó như vậy gọi gián tiếp. Chỉ có năm cái ứng xử để mà được dễ thương. Nha quý vị, cái thứ nhất đừng có nhiều chuyện. Nhiều chuyện là sao? Chuyện không phải của mình mà đem đi nói, gọi là nhiều chuyện. Ai trong này có bị không? Bị trở thành người thấy ghét. Bây giờ có quý vị có thương cái người nào nhiều chuyện không? À, quý vị, chuyện nhà ta vừa đi qua, quý vị đi qua nhà ta xin muỗng đường về đầu đi dài dài sớm. Đó, nhà của người ta không có dính dáng chân mình, quý vị đi học cả xóm cả làng vậy đó. À, mình thấy không? Mới hổm vừa sáng sớm mừng sáng sáu sáng đi cà quách quách quách quách vô chùa thầy. Thầy ơi, tức không thầy? Tức không? Hỏi gì vậy? Cái gì? Tức không? Hỏi gì tức không? Nãy giờ nói tức không vậy? Trời ơi, nhỏ nó ngu gì đâu á thầy. Thằng chồng nó chở vợ bé đi ngang mà nó đứng nín thinh. Gặp con là nãy giờ chết rồi. Nghe không quý vị? Thầy hỏi là có liên quan tới mình không? Chồng với vợ liên quan mình không? Ở sớm mà. Đó, nhiều chuyện rõ ràng. Chuyện của người ta biết người ta chở làm gì không? Không có gì mà biết phải vợ bé người ta không? Hả? Là vợ bé người ta, cái người ta lại người ta nói là chị ơi, chị đây là vợ bé của em. Mình chỉ nghi thôi. Bây giờ cô dám xác định đó vợ bé chăm chăm không? Cô lấy cái cơ sở nào để nói vợ bé? Trời, con thấy con mắt nhìn cũng biết rồi. Hay tài thiệt, thấy mắt nhìn là biết rồi. Có gì? Trời ơi, nhiều chuyện. Ôi, thấy người ta, ta ghét lắm, ta ghét mấy người nhiều chuyện, ta sợ mấy người nhiều chuyện lắm. Nên mình quý vị muốn trở thành người dễ thương á, đừng bao giờ nhiều chuyện. Chuyện của ai thì đừng bao giờ đi tham gia vào. Quý vị tham gia vào á, quý vị có bữa là mình đôi chối. Mà nặng nhất á, quý vị, là mình không có bảo vệ được răng miệng. Ta đánh rụng răng á. Nên đừng nhiều chuyện, chuyện của ai á, đừng có sọt vô. không phải của mình đó, nên mai mốt đi vòng vòng chuyện không phải của mình thôi, mô Phật chuyện không phải của tôi, rồi xong á quý vị còn ở đây ra ngồi bảy bảy bảy bảy rồi lại nói nghe ha, tôi nói bà đừng nói ai nha, thề nha, không nói ai như vậy. Cái chuyện không có liên quan tới 7 với 8, mà 7 với 8 á quý vị ngồi xuống cái gì đó à, cứ học tới học lui hồi tam sao thất bổn ra tùm lum tùm la à, cái đó gọi là nhiều chuyện đó. Cái thứ hai nó nói xấu, nhiều chuyện với nói xấu nó khác nhau à, quý vị. Như vậy là nhiều chuyện là chuyện không phải của mình, đem đi học tới học lui nói xấu là cố tình bẻ cong vấn đề đi để đạt được cái ý đồ của mình là muốn hạ thấp người kia xuống, gọi là nói xấu. À, nói không, hai cái nó khác nhau nha. Nhiều chuyện là chuyện không phải của mình, mà mình nói đi nói lại có thể đúng có thể sai, nhưng nói xấu á là mình cố tình nói để hạ uy tín người kia, gọi là nói xấu. Thì cái người nói xấu người khác, người này cũng không được dễ thương, cái mặt thấy ghét. Nói xấu người khác mình không biết có nói xấu ai không nha, ghét ai nói xấu người đó có gì tin không, ghét ai nói xấu người đó, ghét ai nói xấu người đó có gì. Như vậy thì cái này á, ngoài cái nhân quả của khẩu nghiệp ra, quý vị, chúng ta thành người là không được người ta thương là do chúng ta nói xấu người khác. Nên đừng bao giờ nói xấu người khác, mà mình chỉ nói tốt của họ mà thôi, quý vị, đừng nói xấu. Dầu họ có xấu cũng đừng bao giờ nói xấu, tại vì mục đích nói xấu là muốn người ta mất uy tín, mục đích nói xấu là muốn làm ta tổn hại. Hai cái đó là cái tâm ác đó. Cái tâm nói xấu là tâm ác, mà tâm ác bị đọa, tâm ác á là đối với nhà Phật tâm ác là không được, là động tâm á, ghi là trước à, tâm ác á là đọa, tâm ác là tội lỗi, nên nói xấu người ta đó là tâm ác, nên không nói xấu ai, thì mình nói tốt mà thấy tốt khen tốt thôi. Nhưng cái gì đừng có bao giờ nói xấu ai, thì mình không có tâm ác muốn gọi là dòng showbiz nó kêu bằng gì, diêm hàng á, muốn diêm hàng ta mà. Do đó mình đừng có dìm hàng ai hết trơn, quý vị, kệ nó. Ai làm gì làm thì nhân quả người ta bị thôi, quý vị, đừng có bao giờ nói xấu người khác. Cái đó là cái gián tiếp nha. Còn bây giờ trực tiếp à, trực tiếp là lời nói, biểu cảm và hành động đó, quý vị, đối với người khác. Thì mình muốn làm cho người ta dễ thương đó, quý vị, thì chúng ta nói ba cái lời nói mà gây nên dễ thương ở trong kinh Đức Phật dạy. Cái thứ nhất á, nói ái ngữ. Thứ hai, nói như bông như hoa. Thứ ba, nói như đường như mật. Như vậy nói ái ngữ là gì? Là lời nói mình nói ra được người ta thương yêu trong cái lời nói đó. Quý vị nói sao được người ta thương yêu thì tự mình khắc mình hả nói. Uống lưỡi 7-8 lần nói sao được người ta thương yêu á. Ở trong sách đó, sách của Khổng giáo á, thì ai nói uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Tức là mình nói một lời ra, bắt đầu mình suy xét, nói này có thực hại cho ai không? Có lợi mình lợi người hay không? Hay lợi người hại mình, hay lợi mình hại người? Nếu cái nào có lợi cho người, quý vị, và lợi cho ta, hãy nói ưu tiên. Còn cái nào lợi cho người, hại ta chút xíu cũng nên nói, không sao. Còn lợi cho mình mà hại người, đừng bao giờ nói. Hại mình hại người thì còn không nói hơn nữa. Quý vị, lúc nào ta phân tích trên cái xác suất của lời nói, thì cái phân tích đó chính là cái uống lưỡi ở trong kinh dịch người ta nói. Ở đó gọi là uống lưỡi. Uống lưỡi tức là chúng ta phân tích cái xác suất khi mà chúng ta nói nó gây ra những cái gì á, quý vị. Ta làm cái thống kê đó, rồi đầu ta mới chặn bỏ những cái nào mà hại mình hại người, cái nào á lợi mình hại người. Chỉ còn hai cách nói thôi, số 1 là lợi mình lợi người, số 2 là lợi người mà mình có thể thiệt hại đôi chút, chúng ta cũng nói không sao. À, quý vị, như vậy đó là tâm Bồ Tát. Cái gì thì trong cái lời nói của mình, quý vị, là nói ái ngữ, là nói được người ta thương yêu. Mà muốn nói được ta thương yêu, chúng ta phải phân tích lợi hại ở trong đó. Phân tích 4 khía cạnh: hại người, hại mình. Lợi người, lợi mình. Lợi mình, hại người. Lợi người, hại mình. Như vậy thì chúng ta chỉ nói hai cách thôi: lợi mình, lợi người. Và lợi người có thể thiệt hại mình chút xíu, không sao. Đó, vì hai nói cách đó thì sẽ được người ta yêu thương. Cái đó gọi là lời nói mà được người khác yêu thương, tức là nói ái ngữ. Cái thứ hai nữa, quý vị, nói như bông như hoa. Quý vị thấy là bông hoa không? Nói như bông như hoa gọi là lời nói đẹp. Lời nói đẹp tức là chúng ta dùng từ mở miệng ra đồ cái thứ rồi vậy, có đẹp không hay là nó xấu quắc luôn á, mọi thấy không? Mở miệng ra nói mô Phật ha, rõ ràng mình nói gì nó nhẹ, dùng những lời nói cho nó đẹp trong cái lời nói đó, câu văn đẹp, lời nói đẹp đó quý vị, tức là khi chúng ta dùng từ ngữ và sắc độ âm thanh rồi làm sao quý vị cho nó đẹp. Vì vậy mình nói đẹp á là nói những cái lời dùng cái từ mỹ từ nói ra không được dùng những cái từ rủa xả, chửi tục, chửi thề, vân vân. Quý vị, cái đó là nói như bông như hoa đó. Còn mình nói như rác, như rưỡi, như phân đó, trong kinh nói á, thì đó là lời nói không dùng mỹ từ á quý vị, và làm hại người những người khác. Rồi cái thứ ba là nói như đường, như mật. Đường mật á là ăn vào là ngọt, liệm lòng người. Quý vị, nói tới đâu á là nó nhẹ, tới đó nó ngọt, tới đó quý vị là ta nghe là ta ngọt ngào trong lòng, trong dạ, gọi là hả dạ đó. Lời nói đó, lời nói cho người ta hả dạ, tức là lời nói như đường, như mật. Quý vị, chứ không phải dùng lời đường mật. Dùng lời đường mật có nghĩa là trong lòng mình muốn cái ý đồ đó, mình dùng những mỹ từ mình nói ra để người ta phục vô cái bẫy của mình, thì gọi là môi mỏ tô tần, dùng lời đường mật. Quý vị, còn này nói như đường như mật có nghĩa là nói sao cho người ta hả dạ, hả lòng. Quý vị thì gọi là nói như đường như mật. Cái này trong kinh á, Đức Phật dạy như vậy. Thì cái trực tiếp tức là cái lời nói, quý vị. Cái thứ hai nữa là cái hành động. Hành động là gì? Anh nói nhưng mà cái hành động anh là trực tiếp đó. Quý vị, hành động trực tiếp, ta nhìn qua cái hành động, tức là cái thái độ, cái việc làm của mình, người ta sẽ thấy dễ thương. Quý vị thấy không? Việc làm mình làm sao cho người ta dễ thương, quý vị? Đừng làm tổn hại người khác và hay giúp đỡ người khác thì là dễ thương à. Quý vị, còn mình làm tổn hại người khác, không giúp đỡ người khác, tự nhiên nó dễ ghét à. Nên hành động bên ngoài là mình siêng năng, mình hay giúp đỡ, nhiệt tình, phía bên ngoài cái hành động mình nhìn biết liền. Đi vào ông chùa nó, quý vị thấy ông lánh nặng tìm nhẹ, thấy hành động biết liền à. Rồi thấy vác gạo, rồi không thấy ông nào hết trơn á, quý vị. Còn á mày đếm tiền rồi nhảy vô, ví dụ vậy đó, cái nào nhẹ nhẹ nhảy vô, còn nào nặng nặng trốn tiêu chứ à. Đó, hành động đó, nhìn hành động đó ngày là ta ghét, ta thương, thấy hành động bên ngoài ta biết liền à, quý vị. Đó gọi là hành động, những cái trực tiếp. Rồi á, cái thứ ba nữa là biểu cảm. Biểu cảm là trên gương mặt mình á. Trên cái tướng của mình nó có sự biểu cảm, tức là ta nhìn qua ta biết được cái tâm của mình như thế nào, gọi là sự biểu cảm. Ví dụ như ta mới vừa nói ra một câu là tôi hát hay không, cái chè cái môi cái thước đây nè, gọi là biểu cảm. Hoặc là ta nói gì cái đầu liếc ta có 1/3 cái lưỡi lam thôi, liếc xẹt ngay giống hệt cái lưỡi lam mà quăng ngang xẹt cái, có gì biểu cảm, tức là những cái ở trên gương mặt của mình đâu có gì gây ra sự biểu cảm. Thì chính những cái biểu cảm đó, chúng ta dễ thương hay dễ ghét chỗ đó đó. Nên những sự biểu cảm mình, ánh mắt nhìn ta nhìn chiều mến, nhìn chân thành có gì. Và khi mà cái mặt mình ta nhìn vô thấy nó có cảm tình, mặt mình thân thiện có gì, không phải mặt mình ngầu đây nè, trợn ngầu ngầu chê chê đâu có gì. Ta đi lợi tới mình như ai ăn hết của gì, ngồi hầm kiểu này có gì, gọi là biểu cảm đó. Thì chính những cái đó làm cho ta không được dễ thương, mất phước của mình đâu có gì. Nên là ở bên Nhật á, người ta còn dạy cách biểu cảm. Trước hết biểu cảm mà thân thiện nhất là nụ cười và ánh mắt. Đâu có gì, nhất là người nữ thì cái nụ cười ánh mắt là hai cái vũ khí gọi là sắc bén. Nên ánh mắt mình phải nhìn sao á quý vị, cho người ta thấy thương mà mình cái nụ cười sao nó thương. Nên các công ty của Nhật có gì phải trải qua một cái khóa huấn luyện là dạy cười và dạy nhìn đó, chứ không phải là muốn nhìn sao nhìn đâu. Mình nhìn sao á quý vị mà ta thấy an ổn, mình cười sao mà ta thấy an tâm thân thiện. Nên vô mấy quán của Nhật á quý vị, nhìn vô ra đưa menu ra cho mình, đưa cái thực đơn ra mình, cái nó cười cái là mình thấy cảm tình liền. Thấy không, bà chủ quán nãy ra cười cái một là xóa tan đi hận thù liền, quý vị thấy không? Quán đó mình vừa đi ra cười cái thôi là cái đó nụ cười thân thiện quý vị chứ không phải đi ra rồi xong ta đang giận mà đi ra quất cái nụ cười đó, cái là kể như rồi phải không? Còn mình ra cái gì mình cười, cái cười mắm chân chân tới đầu chân cái gì mình cười nó thân thiện với người ta. Do đó mà chúng ta thấy cái thứ nhất là cái thái độ, thái độ mình ở bên ngoài cái gì có 5 cái thái độ: thái độ gián tiếp và thái độ trực tiếp. Thái độ gián tiếp có 2 cái là nói xấu và nhiều chuyện. Thái độ trực tiếp là hành động, cử chỉ và lời nói của mình. Có 5 cái ở phía bên ngoài nha. Cái đó là cái thái độ của mình. Nên tất cả những cái ta định điều đo bằng lòng chân thành của mình tới đâu. Quý vị, mình lòng chân thành tới đâu, người ta thương mình tới đó. Còn lòng giả dối tới đâu, người ta ghét tới đó. Nên đối xử với nhau, quý vị lấy đem lòng chân thành ra đó. Nhưng mà kẹt con cái lòng chân thành không có ai nhìn thấy. Cái lòng không ai nhìn thấy, thấy cái mặt không à, không thấy cái lòng. Nên ta gọi là quả hổ, họa bì nan, quả cốt. chi nhân chi diện bất tri tâm. Họa là vẽ, vẽ hổ thì vẽ cọp á, vẽ cái da hổ sọc sọc để biết nè, ai vẽ được cái xương hổ không có ai thấy đồng vẽ. Họa hổ, họa bì năng, họa cốt, chi là biết, nhân là biết người đó, chi diện là biết cái sắc tướng bên ngoài, bất tri tâm không thể bước được lòng người ta nghĩ cái gì. Quý vị đi đến bệ hạ anh minh vuốt vuốt là thấy dám mà cúp ngôi, quý vị tin không? Bỏ thuốc độc tin không? Quý vị có hết đó, mà coi phim Hồng Kông ai coi vô là kinh nghiệm từ trong phim ra liền. Hỏi kinh nghiệm lấy đâu? Từ trong phim bộ chứ đâu. Rồi vuốt vuốt bệ hạ anh minh hồi bỏ thuốc độc. Quý vị thấy không? Chi nhân chi diện bất tri tâm chưa? Nên cái lòng chân thành của mình đối với người khác thì người đó sẽ dễ thương quý vị. Còn mình không có chân thành với người khác, mình đối xử giả dối nó mất cái dễ thương của mình đi. Nên người nào mà giả dối người đó không có được ta thương yêu. Quý vị, ta nhìn mình cái ta sợ ngán ngẩm mà gạt ta lần thôi chứ gạt lần thứ hai được sao. Quý vị, do đó cái gì cũng lòng chân thành, nó sống hết mức chân thành với mọi người. Quý vị mới gặp hoặc gặp lâu gì chúng ta lòng chân thành, phải không phải nói liền. Phải không phải chúng ta xây dựng góp ý kiến lẫn nhau với lòng chân thành với nhau. Quý vị, thậm chí hai vợ chồng ở nhau chưa chắc có lòng chân thành, nên người nghĩ người đó. Đang nằm bên nhau đó, cô này thì nghĩ với một cái phương trời nào, ông này nghĩ tới phương trời nào. Quý vị, nhưng mà hai người đó, là nhìn nhau đắm đuối đó, nhưng trong lòng nó khác, không có chân thành. Quý vị, bây giờ chúng ta chân thành nhau nên lòng chân thành nó khó lắm. Quý vị, nên được ta thương yêu là khó đó, nên lòng chân thành nó rất là khó. Nên mình tập á, quý vị tập lòng chân thành. Sống chân thành nhau tức là cái gì? Mình phải thật lòng với nhau quý vị, đừng có giả dối quá. Giả dối quá quý vị thì nó cũng chẳng ra hệ thống gì. Nên đó, ta đem lòng chân thành ra để đối xử với nhau. Cái này là chỉ tự chúng ta phát tâm thôi, chứ cũng không ai biết đâu. Quý vị, con nhà Phật nên ta lấy lòng chân thành. Và Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, chân thiệt bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú tức thiết chú diệt đế đế ba la đế ba tăng ít đế bồ đề ta bà ha. Chân thật nó bất hư nên cái lòng chân thành của mình á thì nó bền vững. Tình bạn đem lòng chân thành ra thì tình bạn còn hoài. Hai chồng đem lòng chân thành ra, hai chồng ở nhau suốt đời. Hiểu không quý vị? Anh em đem lòng chân thành ra thì luôn luôn lúc nào tình nghĩa vẫn giữ vẹn. Quý vị, nên ta nói có câu nho là trái phải phân minh, nghĩa tình giữ vẹn. Quý vị, câu này học từ ông nhậu ở miền Tây. Bữa trước đi xuống miền Tây, quý vị, hai ông kia đánh nhau, ông nhậu chạy vô quý vị can ra trái phải phân minh, nghĩa tình giữ vẹn, mới vừa nói quay ra quýnh cái xin cái lông quýnh chảy máu cam luôn đó. Tội nghiệp dễ sợ, ông chạy vô ông can. Ông là trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dạng. Ai người ta đánh lộn nhau xỉn rượu gì không biết, cự nữ đánh lộn nhau nhảy vô can, trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dạng, nghe bóp thì ra máu mũi, chạy xịt bị đánh vô máu mũi gì. Nên từ đó ấn tượng học đường câu luôn, trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dạng nho. Cái gì có nghĩa là cái gì á quý vị, người nào phải người nào trái, chúng ta chân thành ta nhận lấy lỗi nếu ta trái, còn nếu mà mình phải á quý vị thì chúng ta cũng nhẹ nhàng mà nói với người khác biết. Nên cái gì mà có lòng chân thành nhau nó còn bền, gọi là chân thật bất hư, mà còn không chân thật nó hư hoài à. Hai chồng hư cái ly vậy, anh em hư cái là từ nhau quý vị, vân vân, bạn bè hư cái là nghỉ chơi vân vân. Người này không có chân thành. Mới đây nè, hai chồng bác sĩ mới dẫn chùa thầy xuống chùa thầy á, quý vị nhờ thầy giải quyết một vấn đề. Hỏi gì đó, anh ảnh không có chân thành với con thầy ơi. Hỏi sao vậy? Đi nhậu đi nhẹt còn đi về nhà người ta rồi chở người ta đi đồ này nọ. Ổng là tôi có đâu, bữa đó nó gian xe chứ tôi là có đâu. Hỏi ông có chở không? Có, nhưng mà bữa đó nó gian xe, nhỏ làm chung cơ quan nó gian xe chứ đâu có vậy. Chứ mày chở về nhà nó mấy bữa, tôi đi về bên má tôi ở dưới Vĩnh Long á, ở trên này ông chở về nhà nó ở đó sáng đêm. Trời ơi, thằng làm chung á, nó đi qua nó họp nhóm, mượn nhà cho nó họp nhóm chứ đâu có quý vị. Nào ông chối phăng phăng phăng phăng phăng chân nha, là không có chân thành, đồ ly dị. À, quý vị mà ổng không chịu ly dị, ổng làm không có, ổng có gì dứt phát không có, là phải chịu thiệt, cái bà bỏ qua chơn à. À, con dễ lắm thầy, nếu chồng con mà chịu thiệt cái con bỏ chơn á, dễ lắm, cô dị thấy dễ thương lắm, bỏ chơn á, nhưng mà không chịu thiệt á, dứt phát không bỏ, con chịu thiệt bỏ chơn à, nhưng mà ổng không có chân thành, nè quý vị, thầy hỏi ổng á, là chú có chân thành không? Chân thành. Thành tâm luôn, chân thành luôn. À, quý vị, nhưng mà vợ thì nói á, là có vậy mà ông nói không có vậy, hai chồng cứ cãi nhau rồi đời ra tòa ly dị, nói là ông này không quá chân thành. À, quý vị, nhưng mà cuối cùng á, thì ông về, thầy xin điện thoại, thầy mới điện thoại. Thầy là mà có vụ đó không mà sao bà vợ nói vậy? Có thầy ơi. Hỏi sao mà có không chịu thiệt á, là chịu thiệt nó cào cái nhà con xuống à, nó ghen dữ lắm thầy không biết á, nó đang canh đó, chịu thiệt cái nó giết chết con luôn á. Có giờ ông điện thoại lại hỏi có không, là có thầy ơi. Vì mà không chịu nhận, hồi nãy chối lia chối lìa không chịu nhận, nó gì thầy, là sao không chịu thiệt đi chân thành, là con nói thiệt hả, nó cào cái nhà xuống, nó đốt nhà. Ghen quá, vì lý do ghen quá ổng cũng muốn chịu thiệt lắm, mà cô này cô ghen, mà ghen cô này tối mắt tối mũi, ghen làm bậy luôn đó, nên không dám nói. À, quý vị không dám thú nhận, không dám thú thật. À, quý vị nên á, là mới cũng mấy bữa trước nè điện thoại thầy con sám hối thầy, là ông đâu có lỗi gì thầy đâu sám hối. À, có lỗi với bà vợ, có gì sám hối bà vợ. Ôi cô dám mở miệng dữ lắm, mở miệng cái là banh nhà banh cửa luôn thầy ơi. À, vậy là thôi vậy thôi, xử lý sao xử gì giờ thầy thua hết biết đường. À, có gì như vậy thì cái lòng chân thành của mình không có gì ở đâu nó sẽ bền chắc tới đó. Không có lòng chân thành, tao nói mình giả dối dễ tan rã lắm. Gì giả ở đâu gọi là không thật, mà không thật thì nó dễ mất đi phải không, nó dễ tan rã phải không. Nên tình bạn, tình yêu, tình gì phải có lòng chân thành. Không có lòng chân thành không có gì thì không có cái tình nào ở đây cả. Quý vị thấy không, nên tất cả các cái tình đều có lòng chân thành, không có lòng chân thành thì mất tình ha, cái gì mà mất tình có nghĩa là chia tay thôi, cái đường ai nói đi thôi, sao gì gì bạn bè chồng vợ cha con mà mất tình cái một là không còn gì nữa chứ ha. Cái gì nên cái vụ là trái phải phân minh, nghĩa tình dữ dẹn hay dữ lắm à, thì con nó hay lắm không. Cái gì mới nói ra tình nghĩa phải giữ trong đó, cái việc đó gọi là lòng chân thành của mình không có gì. Thứ ba là nghĩ tới lợi ích của người khác thì người này sẽ là người dễ thương. Nghĩ tới lợi ích của mình thì cái dễ thương mình nó mất đi, phước báo mình không còn nhiều, mà nghĩ tới lợi ích của người khác thì người này dễ thương. Nên khi chúng ta buôn bán nghĩ tới lợi ích người khác luôn luôn, nào tao không nói thật và cân đúng không quý vị. Có ông này ở ngoài quận 10, ông bán sạp gạo chở vô cái gì gạo 9.500 ký, ổng bán ra 9.500 ký là trời, ông mày bán buôn kiểu này là chết rồi sao. Ổng cười cà cà cà, mua 9.500 bán 9.500 thì bán vốn cái gì, nhưng mà cân thì nó lại mất đi. Dụ bao gạo 50 ký cân lẻ ra còn lại 49 ký mấy chứ đâu được 50 ký đâu, lỗ luôn. Không có gì, vậy mà ổng cũng bắt nhà lầu, vậy mà ổng cũng xe hơi, không có gì, tài là tài chỗ đó, buôn bán tài chỗ đó, mua 9.500 bán 9.500 các nhà lầu xe hơi, quý vị tin không, bài toán kinh tế sao nhức đầu thì tính ra. Không có gì, ai nhè đâu cái cân á, dặn không có gì, ký còn 800 gram cũng bán 9.500. Không có gì mà các nhà lầu xe hơi, quý vị tin không, cái này nói nhỏ nhỏ thôi nha, chứ nói ra tới tay của ổng cái là nhầm khi ổng không có lộ bí mật nữa. Quý vị, ổng là có à đâu thầy, dặn chút xíu là trời chú làm là chết rồi chú. Cái này giả dối đâu có gì đâu thầy, đâu có gì giả dối đâu, mình buôn bán phải có lời chứ. Dụ mình là mua 9.000 mình bán sao phải ra 9.500 10.000 vân vân vậy phải có lời. Nhưng mà bán 9.500 10.000 không ai mua, chứng tiệm cái bên bán giá 9.000 con sao bán 9.500 nổi. Rồi con bán bên 9.500 sao con bán 10.000 nổi. Nghe không quý vị? Nó ngặt chỗ đó nên bắt bằng giá người ta, nên đầu mình dẫn. Nè, xuống quý vị thấy không? Cái đó là mình không nghĩ tới người ta đó. Mình không nghĩ người ta, tự nhiên cái mình trở thành người không có dễ thương nào, quý vị thấy ghét lắm. Mình nghĩ tới quyền lợi của mình làm mất cái quyền lợi của người khác, quý vị không nghĩ tới người ta. Mà người nào biết nghĩ tới người khác thì người đó phải có phát tâm Bồ Tát mới nghĩ tới người khác, còn không thôi nghĩ mình không à. quý vị nhỏ lớn nghĩ mịn mà trong nhà mà hai chị em mà mua cho anh chị mà không mua cho anh em, lặng em nổi sân lên đập rầm rầm đó, tay gọi là gì, ganh gì, ganh tị phải không? Quý vị thấy không, nên cái mặt nó ghét liền. Do đó mà ông ta nghĩ tới người khác, có nghĩa là cái gì rồi chúng ta làm gì cũng nghĩ tới người khác, lên ăn nghĩ tới người khác là ông ta để món ngon lại cho người khác đó quý vị. Rồi á, chúng ta vô toilet nghĩ tới người khác là ông ta phải dội đâu đó sạch sẽ, chúng ta làm gì người khác là ông ta phải làm sạch sẽ quý vị. Lặt rau nghĩ tới người khác không bao giờ dám là lặt rau ẩu chứ đó. Còn bằng không á quý vị, không có nghĩ tới người khác, đi ra ngoài buôn bán nè, thầy có cái ông bạn ổng mà vô kêu một cái ly chè ngoài đường á, vô ra rồi ở đây mình ngồi mình đang ăn ngon lành nè, ông ra sao không ăn ăn ổng ngồi ổng làm đây nè, mình không biết làm sao quá vậy, là nhức đầu hả, không có ngồi trên xe ông về ổng là trời ơi, cái bà đó có đứa con à, đứa con bà ị ngoài đường á, bà ra bà làm tùm lum la chứ bà không có rửa tay gì hết trơn á, ngồi vô bà đập nước đá bẹp bà hốt bà tẩy vô, bà múc chè bà tẩy vô, rồi tôi thấy cái tôi nhận tới đây nè, mà lỡ ông ăn rồi tôi đâu có dám nói lại ăn nghe ngon đó chứ, chè nước cốt dừa, đậu xanh đường cát, rồi ăn mắt lạnh luôn á quý vị. Ổng nói cái nó nhợn lên không rồi, trời, mà ổng tả ổng chè ra nó chứ, tả quá trời tả, thấy không, làm không nghĩ tới người khác, làm ẩu làm tả, vệ sinh là không cần thiết vậy chứ quý vị. Vô á, cái xô có nhiêu đây này, rửa cả trăm cái ly, cái xô nó đen kịnh luôn á, trong cũng rửa, có nghĩ tới người khác đâu, mình đâu có uống đâu ăn đâu. Nên có nhiều người á, cái gì làm cái đó không bao giờ ăn cái đó. Thì mỗi lần á, ở dưới Cà Mau có cái tiệm bánh mì nha quý vị. Cái người trong tiệm bánh mì không bao giờ ăn bánh mì. Lò bánh mì không bao giờ ăn bánh mì. Anh ăn bánh mì ngon không? Là trời, ông lò bánh mì mà ông hỏi tôi là chưa ăn ổ nào. Là sao vậy, người ta không cho ăn hả? Không dám ăn. Quý vị, bắt đầu á chảy ba cái bột mì ra, bắt đầu á cởi áo ra, mặc cái quần tà lõn không, lên chảnh dặm chảnh á, nhồi á. Mỗi lần không có máy lên nhồi, mồ hôi nó rớt xuống đợp. Quý vị, ôi ơi, cái ông mà nhầm khi cái ông nào mà nổi ghẻ với lát nữa. Đợp rồi nhìn thấy vô coi một lần á, quý vị, từ đó mới hết ăn đó. Chứ không thôi là ăn vắt sáng, ăn giòn lắm, nóng giòn ngon lắm đó quý vị. Đi học là ăn rồi, từ ngày mà vô tới không thấy ông làm cái quý vị, nó nhồi mồ hôi đổ đợp rồi dậm lên, không biết cái gì nó rớt chổng không biết nữa quý vị, hên xui may rủi luôn, cái gì nó rớt. Do đó mình rồi nhìn vô một lần, mấy ổng đâu ăn, không có ông nào ăn chứ, ta làm tao dám ăn. Nên mình á quý vị á, khỏi cần cái băng vệ sinh đi kiểm tra, chứ hỏi á ông làm ông dám ăn không, hỏi dám ăn như vậy khỏi kiểm tra đi liền, quý vị đạt tiêu chuẩn 10/10 nào quý vị. Ông ăn ông bới tô thì ông ăn coi tôi coi nào quý vị, khỏi kiểm tra vệ sinh chứ á, ông chủ làm á bắt ông chủ ăn. Quý vị dù làm bún bắt ăn bún, làm mì bắt ăn mì, làm hủ tiếu bắt ăn hủ tiếu, ông ngồi ông ăn ngon lành á, mà ông nuốt mà không nhợn nhá là rồi, khỏi cần đo gì hết trơn á, là biết chắc ăn này hợp vệ sinh nè. Còn bằng không quý vị, ông chủ làm chủ không dám ăn, nhầm khi á quý vị sản xuất cái đó ra không có dám ăn, nhân viên dám ăn nha quý vị. Nên ông nào mà nhân viên trong đó mà không dám ăn cái đó là quý vị, là đó khỏi cần kiểm tra biết là nó dơ tới cỡ nào đó. Còn nếu mà ta làm đàng hoàng tăng hết trơn là bình thường. Nên nó mình làm cái gì nghĩ tới người khác thì cũng giống như làm cho mình ăn. Nên mình nấu cơm hay lặt rau hay làm gì cho người khác cũng giống như làm cho mình ăn, cái gì là mình nghĩ tới người khác như nghĩ tới bản thân mình, đó là nghĩ tới quyền lợi của người khác này, phước dữ lắm. Nên người nào làm gì nghĩ tới người khác người này phước dữ lắm, cái gì còn làm không nghĩ tới người khác, cái gì làm mới đại vô. Nhầm khi á, bữa trước bưng đồ đi đám, cái thầy lại tới trước ngồi nhà hàng đó, nhà hàng luôn nha, mà này á nhà hàng mà bưng lên không đãi đồ món bưng lên đó quý vị, cái sắt thịt miếng lát ở trên này nè, cái kia nó mà bơm waiter á, bồi bàn á bưng ra, thầy lại tới trước rồi ngồi đó quý vị, nó nhảy cái nguyên cái cục thịt nhảy xuống đất, ổng lộm lên bóc lên cái bọp, cái ông nhìn qua không thấy ai thấy, nhưng mà nhìn bóc lên bọp cái để lên, trời ơi không nghĩ tới người ta quý vị. Nếu á mà nghĩ tới người ta, mình lấy cái đó để vô chén, để ra sao kêu múc cái khác đi lên, và mình chịu thiệt với ông chủ là này rớt đất rồi thôi trừ lương tôi cũng được nữa cục thịt. Vâng vâng, mà ai trừ, lỡ đâu tai nạn nghề nghiệp mà ai trừ, có gì vừa để đó cái bóp cái bốc thảy lên cái tỉnh bơ ngon ngon thấy ai để luôn à, người thấy không, nó không nghĩ tới người khác, nó truyền nhiễm sao ba cái tùm lum la ngoài người ta ăn vô bụng người ta bị bệnh này à, sao ai biết được cái gì mình nó nghĩ tới người khác làm ta phải làm như vậy. Và cái cuối cùng là chúng ta sống có đạo đức thì sẽ được dễ thương quý vị. Vậy đạo đức là gì quý vị? Đạo đức là những cái xu hướng tốt ở trong tâm mình và bên trong thì làm hoàn thiện lấy tâm mình, và bên ngoài thì làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Còn đạo đức có hai dạng, một đạo đức xã hội và đạo đức của Phật giáo. Đạo đức của xã hội là những xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô số người khác. Cái tốt của trong tâm mình tức là nghĩ tốt, hướng về cái tốt mà đi được bộc lộ ra ngoài bằng cử chỉ, lời nói, hành động làm lợi ích cho con người, cái đó là đạo đức xã hội. Còn đạo đức tôn giáo tức là đạo đức của Phật giáo là những xu hướng tốt ở trong tâm, bên trong làm hoàn thiện tâm mình, bên ngoài thể hiện qua cử chỉ, lời nói, hành động làm cho lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh nó cao hơn là nhân sanh. Nhân sanh có con người không à. Chúng sanh là bốn loài, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, hóa sanh, cây, cỏ, con này, con nọ, quý vị. Là chúng ta làm lợi ích hết, cái đó của Phật giáo đâu, vì lòng từ bi bao la. Còn lợi ích cho nhân sanh thì chỉ có lòng thương ở trong cái con người với nhau thôi. Còn chúng sanh là thương hết muôn loài vạn vật, tứ sanh chi từ phụ là Đức Phật, là cha lành của bốn loài chúng sanh đó. Thì đó ta khái niệm đạo đức, quý vị còn như thế nào đó thì ta nghiên cứu tiếp. Để kết thúc ở đây, A Di Đà Phật. Và hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà nha. Ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì? À, xin mời con đi gần gần đi. Dạ thưa thầy, là tập người dễ thương. Tập làm người dễ thương cho chồng pháo tay. Tập làm người dễ thương. Mà người dễ thương thì có phước. Tại vì dễ thương nên ta hài lòng. Ta hài lòng ta quan hỷ mình có phước. Rồi cái câu hỏi thứ hai, quý vị muốn làm người dễ thương thì chúng ta làm những cái gì, nói cái tựa đề ra thôi. Đó là lễ Phật và sám hối. Xin lỗi sám hối. Dạ. Trong xin lỗi có lễ Phật trong đó, ấy có sám hối có lễ Phật. Thứ hai đó là không nhiều chuyện. À. Không nhiều chuyện nói xấu. À. Thứ ba đó là lòng chân thành. Đấy, không phải không về chuyện nói xấu, cái đó gọi là thái độ ứng xử. Dạ. Thứ hai thái độ ứng xử, thứ ba làm chân thành, thứ gì? Thứ tư đó là nghĩ tới lợi ích của người khác. Nghĩ tới lợi ích người khác mà hành động rồi. À, sống có đạo đức có năm điều, cho anh chàng hóa tay. Tặng phần quà. Bây giờ ai cho biết á là cái thái độ á thì nó có thái độ gián tiếp với thái độ trực tiếp. Thì ai biết thái độ gián tiếp với trực tiếp là những cái nào à? Rồi xin mời cô. Đó là hành động, cử chỉ, lời nói. Thái độ trực tiếp là hành động, lời nói và biểu cảm. Còn về gián tiếp là nói xấu thì nhiều chuyện rồi hết. Rồi tặng phần quà. Ai biết là sám hối với xin lỗi nó khác nhau chỗ nào? Nói thì mình hiểu là được, không cần phải lặp lại lời nói thầy. Nó khác nhau chỗ nào, xin mời. Nó khác nhau, thứ nhất là cái gián tiếp, cái trực tiếp. Rồi, sám hối là gián tiếp, sửa, xin lỗi trực tiếp luôn với đối tượng. Rồi gì khác nhau nữa không? Rồi, thôi cho anh chàng pháo tay. Sám hối tức là quay lại thấy cái tội lỗi của mình làm nhiều đời nhiều kiếp cho tới ngày hôm nay, thấy đó mình đau khổ cho người khác, thấy sai mình quyết chí mình sửa bỏ những cái đó thì gọi là sám hối. Còn xin lỗi tức là chúng ta gây đau khổ cho ai, người đó đang còn hiện tiền ở tại chỗ này thì chúng ta nói lời xin lỗi để hóa giải hóa giải những cái đau khổ của họ, hóa giải cái thù oán của họ, hóa giải cái giận dữ của họ, để cho họ được an ổn. Hai cách khác nhau, một cái thì quyết chí mình không làm, cái để mục đích á, mình nhận lỗi điều đó để cho người ta được an vui, để cho người ta được thoải mái, để cho người ta được á, là sống à, ngon lành, à, vân vân. À, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có hơn một tiếng hồ chúng ta trao đổi, và xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.